Chương 0462, Lâm Hạo Thiên cao điệu giải độc, 1. Lâm Bích Vân hít sâu một hơi, mắt thấy Chu Thụy An thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nàng QNZ bỗng nhiên xoay người, quyết định đi tìm Lâm Tĩnh Di. Nàng đến tìm Lâm Tĩnh Di hỏi một chút, đến cùng muốn làm thế nào, mới có thể để Chu Thụy An đối với nàng khăng khăng một mực. Lâm Tĩnh Di mặc dù làm ăn không được, có thể nói bắt đầu thông đồng đàn ông thủ đoạn, lại là để cho Lâm Bích Vân bội phục không thôi. Năm đó, Kỳ Nhân Kiệt có thế là đối với nàng môn móc tim móc phổi, thậm chí vì mẹ con các nàng, cam nguyện để cho trong nhà thê tử vì bọn nàng làm trâu làm ngựa. Nếu là nàng cũng có dạng này thủ đoạn, làm sao sầu Chu Thụy An không thích nàng. Chu Thụy An lúc này cũng không biết hiểu Lâm Bích Vân hùng tâm trang trí, hắn rời đi về sau, liền đem Lâm Bích Vân ném ra sau đầu. Trong hoàng cung xinh đẹp nữ nhân nhiều lắm, hắn là cao quý hoàng tử, mỗi ngày đều có thể gặp được đến muốn tự tiến cử cái chiếu nữ nhân. Lâm Bích Vân hình dạng tuy nói không sai, thế nhưng là cùng trong cung mỹ nhân so ra, thực sự không có gì lạ thường. Ngược lại là cái kia cơ tà, tướng mạo tốt lạ thường, lại khí chất đặc biệt, mà ngay cả cái kia diễm quan hậu cung mâu phi cũng không sánh nổi. Chỉ có người như vậy, mới đáng ra hắn để ở trong lòng nhớ thương. Đáng tiếc duy nhất là, cơ tà đúng là nam tử. Nếu như hắn là nữ tử, thật là tốt biết bao. Bởi vì Lâm Bích Vân đột nhiên xuất hiện, Chu Thụy An lại không nhịn được nghĩ bắt đầu cơ tả, trong lòng thở dài không thôi. Bất quá không chờ hắn nghĩ quá nhiều, Lâm Hạo Thiên phòng khách đã đến. Lâm Hạo Thiên thân làm ngũ giai luyện dược sư, tại Thanh Vân môn bên trong có lấy hết sức quan trọng địa vị, Chu Thụy An mặc dù là cao quý hoàng tử, cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Hắn vội vàng thu liễm tâm tư, nghiêm trang đi vào phòng khách. Lẫn nhau kiến lễ, đơn giản khách sáo về sau, Chu Thụy An gọn gàng dứt khoát nói ra ý. Lâm dược sư, thực không dám giấu giếm, mẫu phi đột nhiên trúng độc, ta phụng phụ hoàng chi mệnh, đến mời Lâm dược sư vào cùng vì mẫu phi giải độc. Triệu Linh Huyên trúng độc bị hủy đi lấy làm tự hào dung mạo, việc này chính là cơ mật, Chu Thụy An có thế không dám nói ra. Cho dù là Lâm Hạo Thiên cũng không thể nói. Nếu không một khi tin tức để lộ, Triệu Linh Huyên mặt mũi coi như mất hết. Triệu Quý Phi đột nhiên trúng độc, Lâm Hạo Thiên biến sắc, rất nhanh nói dứt khoát nói, đã như vậy, ta đây liền theo ngươi tiến cùng, vì Triệu Quý Phi giải độc. Chu Thụy An lần này là phụng Chu Cảnh Hồng chi mệnh đến đây, hán tổng không tốt không nể mặt Chu Cảnh Hồng. Đa tạ Lâm dược sư. Chu Thụy An một mặt chân thành nói cảm ơn, ngay sau đó liền thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền vào cung á ân. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, lập tức theo Chu Thụy An nhất khởi động thân. Hai người rời đi Lâm Phủ về sau, liền vội vàng tiến cung, chạy tới Huyên Nghi Cung. Triệu Linh Huyên không muốn bản thân xấu xí bộ dáng bị người trông thấy, đem hầu hạ người toàn bộ đuổi đi ra quỳ ở ngoài điện, chỉ để lại hai tên tâm phúc. Cho nên Lâm Hạo Thiên vừa đến, liền kinh ngạc phát hiện, ngoài điện quỳ đầy người. Hắn tiếng lòng dưới kinh nghi, mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy Triệu Linh Huyên tính tình, đột nhiên có dự cảm không tốt. Triệu Linh Huyên đến cùng chúng độc gì cho nên ngay cả luôn luôn duy trì ôn hòa mặt nạ đều không muốn đợi hắn đi vào chính điện, trông thấy Triệu Linh Huyên lúc này bộ dáng. Lâm Hạo Thiên triệt để chấn kinh rồi. Trước mắt hắn cái này người xấu xí, dĩ nhiên là một mực diễm quan hậu cùng Triệu Linh Huyên. Tại sao có thể như vậy? Triệu Linh Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, gặp sắc mặt hắn không tốt, một mực kiềm chế tâm tình lập tức nóng nảy. Nhưng nàng vẫn là cố nín lại, chỉ hỏi nói, Lâm dược sư khả năng giải độc này. Lâm Hạo Thiên chịu đựng buồn nôn đi đến trước mặt nàng, trước tinh tế kiểm tra một phen, sau đó nhẹ nhàng thở ra.